Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 932, chương 932, quen thuộc rồi. Nhìn thấy Harry Kane lại vào bóng rồi, dự bị chỗ trên các cầu thủ từng tái thần sắc quỷ dị. Bọn họ đều nhớ tới Best tiên đoán, gia hỏa này toàn năm có 2 tháng không chịu vào bóng. Tháng 7 cùng tháng 8. Phan Cao Ma Quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử, dạng này đối thủ cạnh tranh mới có thể để cho hắn hưng phấn. Quốc gia đội thi đấu 3 trận tranh tài hắn đều đánh đầy rồi toàn trường. 3 trận chiến 5 bóng, truyền thông đều đánh giá chuyển nhượng MU, con cọp, về tới thời đỉnh cao. Một bên khác, Klopp cắn môi có chút bất đắc dĩ, cái này loại sai lầm là hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng cũng là hắn không cách nào khống chế. Đáng chết Best, sớm biết rõ hẳn là nhúng tay đi đoạt Van Dijk. Nhìn xem Van Dijk, trừ rồi có chút cẩn thận quá mức bên ngoài. Cơ hồ là cái hoàn mỹ không thiếu sót trung vệ người kế tục. Bất quá Van Dijk năng lực không chỉ có thể hiện tại phòng thủ trên. Thứ 68 phút đồng hồ, Best phạt ra bên trái phạt góc. Trước điểm Van Dijk cắm đến Lovren trước đó đánh đầu một cỏ. Sau điểm Lucas không chung tiếp sức đánh đầu phá cửa. Lại một cái, lần này là Lucas Hernandez. Để MU móc ra 1.800 vạn euro tiền giải ước 18 tuổi nước Pháp hậu vệ cũng đánh vào rồi xử nữ bóng. Nhìn lấy Lucas cùng Van Dijk ôm nhau, Chiêm Tuấn chép miệng một cái. Trước điểm sau cọ đưa ra kiến tạo đồng dạng là vừa mới gia nhập liên minh người mới. Bị Best chọn chúng Van Dijk tốn hao rồi MU 1.600 vạn bảng Anh. Tuy rằng giá cả không ít, nhưng nhất định phải nói, chí ít từ hiện tại đến xem, cái này hai khoản giao dịch đều vật siêu chỗ giá trị. Vẫn còn Pavard, Kante, Harry Kane, Trương Lục ở bên cạnh sâu kín nói. Cảm giác Best đang chơi bóng đá quản lý trò chơi. Hai bóng lạc hậu rồi. Klopp tuy rằng trên mặt tức giận, nhưng trong lòng rất bình tĩnh. Mẹ nó có thể là quen thuộc rồi. Chí ít lần này không phải là bù giờ giai đoạn bị tuyệt sát. Thứ 71 phút đồng hồ, Liverpool rốt cục thay đổi Coutinho rồi. Đồng thời dùng Dell thay đổi Henderson tăng cường tiến công. Bất quá bây giờ MU khi thế chính thịnh, Coutinho ra sân cơ bản đều không cái gì chạm bóng cơ hội. Đều muốn đi về trước lại bị MU thế công áp chế ở sau trận. Thứ 78 phút đồng hồ, Bernardo Silva ở sườn phải cầm banh, liên tục động tác giả sau đưa ra thẳng truyền. Best ở đường biên ngang cầm banh ý đồ truyền trong bị Robertson cản ra. Chậm rồi. Ăn ngay nói thật, hôm nay Liverpool hai cái hậu vệ biên biểu hiện đều rất tuyệt. Chiêm Tuấn lời bình nói, Ano còn có chút non nớt, nhưng Robertson có thể xưng công thủ đều tốt. Vừa dứt lời, Best hộ bóng quay người đi trở về. Bernardo Silva đã qua tới tiếp ứng rồi. Best làm rồi cái chuyền bóng động tác sau. Đột nhiên gia tốc dẫn tới Robertson cùng lên đến. Sau đó chân trái lòng bàn chân đem bóng hướng sau dẫm mạnh. Best, úp úp, Pavard, trực tiếp truyền trong. Kỳ thật Robertson đã rất cảnh giác ở đường biên lúc nào cũng có thể trước cắm Pavard rồi. Nhưng Best ra tốc để bước chân hắn vừa loạn. Chờ hắn trở về nhau thời điểm. Pavard đã hoàn thành truyền trong. Harry Kane nhảy lên thật cao lực áp Lovren đánh đầu hất lên. Griezmann từ Matip sau lưng giết ra, cá vọt sông đỉnh phá cửa. 5-2, hôm nay MU muốn đại khai sát giới rồi. The Red fan hâm mộ Chiêm Tuấn có chút không đành nhìn hết. Tiếp tục đánh xuống đoán chừng xong hồng hội, sẽ khôi phục trạng thái bình thường. Bên sân Klopp cũng không có cái gì biện pháp rồi. Ở trong lòng suy nghĩ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ có thể hay không từ chỗ nào mà mua cái xuất sắc. Hậu vệ trung tâm, không trông cậy vào giá thấp đãi đến Van Dijk loại bảo bối kia. Nhưng hoa số tiền lớn luôn có thể mua đến đáng giá a. Trên sân Liverpool các cầu thủ rất mâu thuẫn. 5. Hai điểm số bọn họ tự nhiên khó mà chịu đựng. Nhưng hướng phía trước ép có khả năng sẽ dẫn đến một trận đại đồ sát. Hôm nay MU là thế nào đánh làm sao có. Toàn trường trước mắt 7 chân trúng mục tiêu sút gôn vào rồi 5 quả bóng. Best ngược lại là muốn thu tay rồi. Hắn biết rõ lại tiếp tục tạo áp lực. Đối diện đám người kia trên mặt không nhịn được đoán chừng sau đó hung ác chân rồi. Mình bây giờ điểm tích lũy giải rác cũng không thể cùng mùa giải trước so sánh. Vì thế Best thậm chí đem trước trận Tam Xoa Kích tất cả đều thay đổi đi rồi. Đáng tiếc mới ra sân Tam Xoa Kích vô cùng đói khát. Phút thứ 86, Lingard trung lộ đột phá bị chặn đường. Nhưng Mane phản đoạt thành công. Đối mặt Lovren một cái nhân cầu phân qua đi giết vào cấm khu. Mane, sút gôn, vẫn còn, Phan Cao, Guo, 6-2, một trận đồ sát, Best trong tay có một thanh làm cho người hâm mộ bài tốt. Đây là Phan Cao gần nhất hai trận tranh tài hạt thứ tư vào bóng. Tăng thêm quốc gia đội thi đấu hắn cái này trận đấu mùa giải đã vào rồi 9 quả bóng rồi. Người khác đều chạy về phía Phan Cao chúc mừng vào bóng, mà Best lại chạy hướng Lingard. Thật sợ gia hỏa này bị thương. Milner, Herrera đều thương thiếu. Fabinho còn không phát huy được tác dụng. Lingard là giữa trận trung lộ duy nhất đổi quân cờ rồi. Còn tốt vận khí không tệ. Tuy rằng Lingard bị đỡ đến bên sân. Nhưng Swell tiến sĩ đối Best làm rồi cái không có trở ngại dùng tay ra hiệu. Cuối cùng cái này trận đấu MU ở sân nhà lấy 6-2 cách xa điểm số quét ngang Liverpool. Tiếp tục rồi gần nhất 3 năm MU song hồng hội không bại chiến tích. Cũng làm cho rất nhiều nghiệp nội nghiệp người ngoài sĩ rất là kinh ngạc. Lúc trước rất nhiều người đều cho rằng Best cái này đời mới huấn luyện viên chính cùng Klopp so lên là muốn kém hơn một chút. Nhưng kết quả chứng minh rồi hết thảy. Đã thắng được rồi xong hồng hội. Best vậy chuyện đương nhiên không có vắng mặt sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Bất quá Best lần này rất có phong độ. Không giống trước hai cái trận đấu mùa giải full Liverpool cầu thủ. Ngược lại đối Ano, Robertson rất là tán thưởng. Cho rằng ở Klopp dưới trướng, bọn họ sẽ trở thành Premier League tốt nhất một đôi biên vệ tổ hợp. Klopp thì càng có phong độ rồi. Hắn công bố ở Bundesliga thời kỳ liền hiểu rõ vô cùng Best chỉ huy chiến thuật năng lực. Có thể đánh bại Real Madrid, AC Milan, quét ngang Bayern Munich, cũng không phải là vận khí. Tốt à, Klopp đây là đang liều mạng độc sữa. Bình tĩnh mà xem xét, Klopp đối cái này điểm số có chút không phục, nhưng đối thua bóng không có gì nói. Trước trận công kích tổ hợp khả năng hai bên không kém nhiều. Nhưng phòng thủ hậu phương lỗ thủng quá nhiều. Chớ nói chi là đối phương có một cái vô khổng bất nhập Best nhưng là ký giả phía dưới nhóm đều. Không đầy rồi, mẹ nó chúng ta liền trông cậy vào hai người các ngươi đổi một trận chiến. Đánh lên tốt nhất. Ai muốn nhìn hai người các ngươi K2 tốt? Tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Woodward đặc biệt đi làm công phòng tốn một chuyến Best. Ta cảm thấy chúng ta có thể bắt đầu thương thảo tục ước rồi. Woodward hưng phấn phất phất tay. Tốt à, về sau nếu như ngươi muốn mua siêu sao ta có thể sẽ có dị nghị. Nhưng là 2.000 vạn bảng Anh phía dưới ta trên nguyên tắc ủng hộ vô điều kiện ngươi. 6-2 quét ngang Liverpool. Best thắng được không chỉ có là một trận tranh tài, 3 cái điểm tích lũy. Càng là ngoại giới đối Best, đối MU lòng tin, thắng được là càng có fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Đồng thời ngày hôm qua trong tranh tài, Van Dijk, Pavard, Kante, Lucas, Harry Kane, Bernardo Silva đều biểu hiện xuất sắc. Dự bị ra sân Phan Cao đều có một hạt vào bóng. Cái này khiến truyền thông đối MU mùa hè dẫn viện binh công tác rất là tán thưởng. Trực tiếp nhất thể hiện chính là MU giá cổ phiếu lại chướng rồi. Hơn nữa biên độ không nhỏ. Woodward hấp thụ mùa giải trước Pochettino giáo huấn. Hắn hy vọng có thể dùng một phần hợp đồng dài hạn cam đoan MU tương lai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.